Chương 351, Sở Vân hùng khởi, 2. Viên lão ngài thật là nói đùa, đó dù sao cũng là tông chủ đại nhân tọa kỵ, ngài chính là cho ta mượn 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám đối với nó có ý đồ không an phận. A Thủy Hỏa lão tổ xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ai, thật là đáng tiếc này bên trên thật là mỹ vị. Viên Hoàng thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thủy Hỏa lão tổ vô một cái chính mình ngực, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói một tiếng. Nếu như Viên Hoàng thật đem kim xí long điêu ăn, kia làm đồng loa hắn, nhất định sẽ chịu không nổi. Vừa vặn chỗ này của ta còn có một chút không tệ yêu thú nhục, ngươi bị liên lụy cho ta thịt nướng một chút đi. Viên Hoàng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối thịt, sau đó liếm liếm miệng của mình môi, hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ nói. Lao tiền bối chờ một chút, ta đây liền vì ngài xuống bếp. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Viên Hoàng nói một câu, sau đó liền cuống quýt đi về phía những thịt kia khối. Bên kia, Trần Hy cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là hướng một địa phương khác đi tới. Trần Hy ở đi tới một nơi cửa phòng sau, hắn dừng lại nhịp bước, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, khe khẽ gõ cửa một cái. Đông đông đông tiếng vang không ngừng từ cửa truyền tới. Cốt két cửa phòng từ từ mở ra, một tên mặt mũi tuấn tú mỹ lệ nữ tử, từ trong chậm bước ra ngoài. Lý Thanh Loan thân người mặc màu xanh đậm quần dài, mặt mũi thập phần tinh xảo xinh xắn, liễu mi cong cong, rất cảm động. Trần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nói. Chỉ là thuận đường ghé thăm ngươi một chút mà thôi, chớ có để ý. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó thập phần hiền hòa nói. Nhưng là, ngài căn phòng ở phía Bắc, nơi này là phía Nam. A Lý Thanh Loan nhẹ khẽ cắn cắn chính mình môi mỏng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Trần Hy nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng cười một tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì. Trần đại ca, ngươi vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh. Lý Thanh Loan nhìn thấu Trần Hy quấn bách, nàng khẽ mỉm cười, sau đó liền nghiêng người sang, tỏ ý để cho Trần Hy đi vào. Hơn nửa đêm, chúng ta lại vừa là cô nam quả nữ, như vậy không quá thích hợp đi. Trần Hy do dự một chút, vẫn là không có bước vào, mà là lên tiếng nói. Trần đại ca chẳng lẽ là ghét bỏ phòng ta nhăn nhữ bẩn thỉu không xứng với thân phận ngài? Lý Thanh Loan nhất thời nhết lên miệng, sau đó thở phì phò nói một câu. Không có không có. Trần Hy gấp vội khoát khoát tay, sau đó thập phần nghiêm túc nói. Vậy ngươi còn không mau đi vào? Lý Thanh Loan trận to mị con mắt của lệ, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Vậy cũng tốt, ta đợi lập tức đi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó liền nhẹ nhàng bước đi nhị bước, trực tiếp đi vào Lý Thanh Loan trong phòng. Khóe miệng của Lý Thanh Loan lộ ra một vẻ mỹ lệ nụ cười, nàng đưa đầu ra nhìn chung quanh, đang xác định không có ai thời điểm, liền chậm rãi lui về phía sau hai bước, đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Lý Thanh Loan căn phòng cách đó không xa, chính có mấy bóng người, nhốn nháo ở một mảnh lục thực trung gian. Lâm sư đệ, ngươi hướng bên cạnh đi một chút, ngươi đệ ta đản chứng. Sắc mặt của Sở Vân đỏ thám nói một câu. Sở sư huynh, đệ liền đệ chứ, ngược lại ngươi vật kia cũng không có tác dụng gì. Hoàng Tuyên bĩu môi, sau đó không chút khách khí nói một câu. Giờ phút này ba người, đánh thẳng đến một cái tinh xảo ô giấy dầu, bọn họ thập phần rắn chắc kề bên ở bên trong, đầu dán đầu, mặt đối mặt. Sở sư huynh, ta cũng không có biện pháp à, này ô dù hạ lại lớn như vậy điểm địa phương, ta cũng không phải cố ý muốn đụng ngươi. Lâm Phàm có chút không nói gì nói một câu, sau đó liền tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Lâm sư đệ, ngươi này âm dương pháp ô dù thật đúng là thần kỳ, lại thật có thể tránh thoát sư tôn linh thức. Sở Vân hướng về phía Lâm Phàm cười hai tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Đây chính là âm dương đạo tông chí bảo một trong, nghe nói có thể che đậy thiên cơ. Nếu là tránh ở trong đó lời nói, ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không hạ xuống. Hoàng Tuyền quay đầu phủi Sở Vân liếc mắt, sau đó giọng trịnh trọng nói. Như vậy tiểu phá ô dù thực ra cũng không có ích gì à, thiên kiếp có cần gì né tránh sao? Sở Vân phủi Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói một câu. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhất thời không có thanh âm, chính mình vị này nhị sư huynh đúng là không cần né tránh thiên kiếp. Bởi vì thiên kiếp từ trước đến giờ đều là ẩn nút hắn đi. Ba người bọn họ đứng rất là chặt chẽ, nhất là chen chúc xoa một chút bên dưới, càng là dễ dàng đụng phải một ít bộ vị trọng yếu. Sở sư huynh, ngươi có thể hay không đem ngươi kia đầu ngón tay thu vừa thu lại, ngươi đẩy đến ta Hoàng Tuyển đột nhiên nhíu mày một cái, hắn quay đầu hướng Sở Vân nói. Ngạch, trong tay ta rõ ràng khoác lên ngươi trên bả vai A, hẳn là Lâm sư đệ tay đi. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó liền đối với Hoàng Tuyển nói. Hai vị sư huynh, các ngươi nhị vị cũng đừng làm ta, hai tay ta ở cầm ô dù đây. Lâm Phàm giọng thong thả nói một cái câu. Nghe được Lâm Phàm lời nói sau, ba người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, sau đó vẻ mặt ngộng bức nhìn Sở Vân. Khi nhìn đến giờ phút này Sở Vân biểu hiện sau, mọi người tất cả đều trừng lớn con mắt, vẻ mặt không thì ra tin. Sở sư huynh, ngươi không phải nói ngươi liệt dương sao, vậy làm sao còn chi lăng dậy rồi? Hoàng Tuyền ngẩn người, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Ừ, Sở Vân theo bản năng túi lầu xuống, sau đó cả người sắc mặt đại biến. Ta được rồi. Sở Vân trong thanh âm tràn đầy run rẩy, hắn vẻ mặt không dám tin nói. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Sở sư huynh ngươi cũng là không phải thật hề phải không dao động, mà là đối với nữ nhân không có hứng thú? Ngươi thực ra thích Hoàng sư huynh? Lâm Phàm đang trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó cười nói. Hoàng Tuyến nghe được Lâm Phàm lời nói sau, trong lòng của hắn một trận toát mồ hôi, sau đó rồi đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp chạy ra kia ô giấy dầu phạm vi. Ngạch, sẽ không thật là như vậy đi? Giờ phút này ngay cả Sở Vân chính mình cũng có nhiều chút phạm vào lẩm bẩm. Hoàng sư huynh mau vào đến, đợi lát nữa nếu như sư tôn phát hiện ngươi lời nói, chúng ta liền cũng xong đợi. Lâm Phạm vội vàng hướng về phía cách đó không xa Hoàng Tuyển vây vây tay, hắn giọng vội vàng nói. Hoàng Tuyển nghe được Lâm Phạm lời nói sau, hắn vội vàng hướng ô giấy dầu phương hướng chạy đi, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí bắt cán rủ. Sau lưng, Sở Vân như cũ cứng không dứt đỡ lấy Hoàng Tuyển, khiến cho sắc mặt của hắn âm trầm không dứt. Sở sư huynh, nếu như ngươi lại đỉnh ta, ta liền đem ngươi món đồ kia cho cắt. Hoàng Tuyển rốt cục thì không nhịn nổi, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm nói một câu, trong mắt thậm chí có kiếm quang không ngừng lưu chuyển. Khu, ngươi nghĩ rằng ta muốn đỡ lấy ngươi sao? Ta thật sự là có chút không bị khống chế. A, Sở Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt hắn đỏ thắm nói một câu.